vì run tay nên cộng hết điểm vào sắc đẹp rồi. Chương 42, há miệng xem răng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ mà người chơi ở vị trí cao thường thấy đa phần đều bất biến, cho nên rất ít khi quan tâm đến ai hay bất cứ điều gì. Thái Lâu cũng không ngoại lệ. Hắn thường xuyên quan sát tâm tư của những người xung quanh, bình thường trông lớt phớt bên ngoài vậy thôi nhưng trong lòng còn rõ ràng hơn ai hết. Đã không nói thì thôi, một khi mở miệng thì sẽ chọc thẳng vào những điểm mà đối phương sợ nhất. Hắn cũng không thích nói chuyện với người lạ, không muốn bị gò bó nên cho đến giờ vẫn ở trên bảng vàng, không tham gia bất kỳ tổ chức nào. Miệng lưỡi sắc bén, tính cách lại dễ gây thù chuốc oán, nếu không phải thực lực của hắn quá mạnh thì có khi đã bị ai đó đuổi giết rồi chết ở đâu đó từ lâu rồi. Hơn nữa người chơi đỉnh cấp đều sở hữu những lượng điểm tích lũy khổng lồ, có thể ở trong căn cứ người chơi trong thời gian dài, cho nên nếu không phải có đạo cụ quý hiếm được thông báo sẽ xuất hiện trong phó bản nào đó thì không có chuyện bọn họ sẽ tự mình đi vào phó bản. Tần suất thi lâu vào phó bản không cao cũng không thấp, khi nào vui thì hắn sẽ chọn ngẫu nhiên một phó bản để vào chơi. Khi ở trong phó bản, hắn sợ nhất là phiền phức nên sẽ không giao tiếp quá nhiều với những người chơi khác. Vì thế, lúc hắn biết đây là một phó bản tổ đội, hắn hoàn toàn không có hứng thú với người cộng sự mà ngay cả mặt mình còn chưa biết kia. Cho dù giọng nói khá dễ nghe thì nó vẫn chưa đủ để khơi dậy sự hứng thú của hắn, đại khái chỉ có thể trò chuyện trong quá trình vượt ải nhàm chán để giải trí mà thôi. Cũng bởi vậy nên hắn tắt thiết bị truyền tin rất dứt khoát. Thi Lâu vốn định giải quyết xong việc đang làm rồi mới chọn thời điểm thích hợp để hỏi thăm tình hình cụ thể của nhóc cộng sự kia của mình. Nào ngờ vừa mới kết nối đã nghe thấy giọng nam xa lạ nói với nhóc cộng sự của mình. Bé yêu, em thơm quá, theo tôi về được không? Giống hệt như dụ dỗ trẻ con nói nhà mình có kẹo, hắn nhẹ giọng dỗ dành, lừa gạt đồ ngốc kia đến mức không biết đâu là thật đâu là giả trong lời nói của hắn. Nhóc cộng sự của hắn vốn dĩ đã hơi ngốc, không hiểu ý tứ của người khác, lúc bị hắn châm chọc mà còn thỏ thẻ cảm ơn hắn kia. Nhóc cộng sự rõ ràng không phải là đối thủ của người này, đợi đến khi bị lừa rồi thì đến cặn cũng chẳng còn mất. Suy nghĩ im bặt đi, Thi Lâu hoàn toàn không để ý đến việc mình vừa mới tỏ ra. Không có hứng thú, với nhóc cộng sự, hắn chỉ cảm thấy lãnh địa của mình đã bị xâm phạm. Đây là nhóc cộng sự của hắn còn chưa xác nhận được thân phận của đối phương thì đã bị một người đàn ông vô danh chiếm trước. Điều này đối với bất kỳ người chơi đỉnh cấp nào cũng sẽ tức giận. Nhà thấu lúc bấy giờ đang hơi ngẩn ngơ, cậu nói chuyện với Thi Lâu đều thông qua máy truyền tin. Cậu không biết máy truyền tin trong phó bản này sử dụng nguyên lý gì, không cần bất cứ công cụ nào, chỉ cần tiến hành trong biển ý thức, nghĩ đến tên của đối phương là hai bên có thể kết nối với nhau. Nếu là lúc bình thường thì nhà thấu có thể hiểu được điều này, nhưng giờ cậu vừa ăn no, mới thoát ra khỏi trạng thái thần trí mơ hồ. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu hoang mang đến mức không phân biệt được là ai đang nói. Nhất là hiện giờ cậu đang bị cắn cổ, sự chú ý bị phân tán, đầu óc rối thành mớ hỗn độn. Đầu bên kia của máy truyền tin mãi không có âm thanh đáp lại, tiếng thở rố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C của người đàn ông lạ vẫn đang phập phù, Thi Lâu hạ giọng hỏi lại lần nữa. Nhà, cậu đang ở đâu? Trên mặt nhà thấu hiện lên vẻ xoắn xuýt, cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Cậu đi cùng Luther, sau khi bị ép nhìn thấy cảnh tượng vừa ghê tởm lại vừa hoang đường thì lao ra khỏi lâu đài, chạy thẳng đến đây, còn chưa quen xung quanh nên đến giờ cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Rừng cây, mặc dù không biết mình đang ở đâu nhưng nhà thấu vẫn cố gắng miêu tả hoàn cảnh xung quanh mình. Rừng cây, cô nam quả nam, chỉ vài từ khóa đã khiến bầu không khí vốn đã mập mờ càng trở nên đặc quánh. Người đàn ông cười khẽ, vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói không rõ cảm xúc. Đây chính là, bọn họ, mà em nói sao? Thiếu niên ngẩn ra, đờ đẫn suy nghĩ một lát mới ngập ngừng nói. Không phải, cậu với Thi Lâu thậm chí còn chưa gặp mặt. Người đàn ông nhìn cậu một lúc lâu, cũng chẳng biết có hài lòng với câu trả lời này hay không. Mãi sau hắn mới giơ tay xoa đầu cậu. Ngoan lắm, bé ma cà rồng bây giờ quả thật rất ngoan. Ngay cả lúc đói cũng không nổi cơn, chẳng những thế còn tủi thân mà khóc vì không cắn rách da để hút máu được. Sau khi ăn no rồi thì hỏi gì cũng trả lời, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ của mình ra sao, vẫn đang nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ. Bị người ta bán đi còn giúp người ta đếm tiền, bị lừa về khéo còn tự mình đeo dụng cụ chống cắn luôn quá. Nhà thấu nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu, người đàn ông cảm nhận được cảm xúc của thiếu niên thay đổi, hắn không nói gì nữa. Đầu bên kia của máy truyền tin lại truyền giọng nói đến, hắn lập tức giơ tay cưỡng chế cắt đứt liên lạc giữa hai người. Hắn nghiêng mặt hôn cổ nha thấu, đừng để ý đến hắn, ai nhìn cũng ngơ luôn ha ha, cuộc chiến tranh giành còn chưa bắt đầu đã bị người ta cưỡng chế chặt đứt, Thi Lâu chắc sắp tức chết rồi. Trước đó không lâu Thi Lâu tắt máy bé nhà tôi, lần này bé nhà tôi cũng tắt trước một lần nên không quá đáng chứ. Từ bên Thi Lâu qua, tôi là khán giả lâu năm của Thi Lâu thế mà đây là lần đầu tiên tôi xem livestream thấy biểu cảm của hắn phong phú đến vậy đấy. Đừng hôn cổ vợ ông đồ đàn ông chó này, tức chết mất. Mặc dù bây giờ nói rất thoải mái, nhưng họ là cộng sự với nhau mà, sau này thời gian chung đụng kiểu gì cũng nhiều, đợi vợ tỉnh lại liệu có nhớ chuyện này không? Sau khi không còn ai quấy rầy, bầu không khí càng lúc càng kỳ lạ. Thiếu niên không thấp lắm nhưng lúc bị người đàn ông ôm vào trong ngực trông lại nhỏ xíu. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, không còn là ly. Ếm láp giống như vừa rồi nữa mà là sự tiếp xúc bình thường giữa da và, nhưng lại làm cho nha thấu khó mà thoát ra được. Trong lúc choáng váng, cậu đã được thả xuống, một bàn tay chắn trước mặt cậu để ngăn mặt cậu chạm vào thân cây. Chân của nha thấu không có sức, khi được thả xuống còn suýt ngã xuống đất, may mà được người đàn ông nhanh tay ôm lấy eo kịp thời. Tóc bạc dài buông xuống vai thiếu niên, nom cực kỳ xứng đôi với làn da trắng như tuyết của cậu. Cũng có vài sợi tóc bạc vương trên đầu cậu, màu bạc với màu đen nhánh, màu sáng quấn quýt với màu tối phủ thành một sắc thái khó diễn tả. Lúc này cậu giống như một miếng bánh ngọt trên đĩa, vừa thơm lại vừa mềm không có khả năng kháng cự, ai cũng có thể lật qua lật lại kiểm tra. Nhà thầu nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói, anh làm vậy là không đúng rồi, tôi có làm vậy với anh đâu. Người đàn ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, tôi không hút máu của em đúng không? Nhà thử nghĩ xem có phải tôi bị thiệt rồi không? Chẳng lẽ em không nên đền bù cho tôi ở những phương diện khác sao? Thiếu niên nghe hắn nói mà ngây người, cảm thấy đối phương nói cũng có lý. Giọng của người đàn ông hạ xuống, nhà không tin tôi à, tôi sẽ không làm gì nha đâu. Nhà thấu quay lưng lại với người đàn ông nên không nhìn thấy dáng vẻ của hắn bây giờ, cũng không nhìn thấy cảm xúc trong mắt hắn, cậu nghe giọng nói kia cũng thấy hơi mềm lòng. Rừng cây chìm trong bóng tối hơi lành lạnh, cậu mặc ít quần áo. Hơn nữa còn bị cắn vê, ảo cổ nên cả người mẫn cảm đến độ run rẩy toàn thân. Cậu trực giác thấy tư thế này không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì không nói rõ được. Nhà thấu chợt nhận ra mình vẫn chưa hỏi tên người đàn ông, giọng cậu rất yếu ớt. Tại anh còn chưa nói tên cho tôi biết mà, đến giờ cậu còn chưa biết người này tên gì, nên việc không tin hắn cũng rất bình thường, nhà thấu nghĩ vậy. Người đàn ông lại không vội, đưa em về rồi em sẽ biết. Đưa cậu về, về đâu, Đàm Mỹ Hải, cậu ta chỉ đi kiếm ăn thôi mà, sao phải bị người khác đưa đi đâu. Nhà thấu nhíu mày, vừa định nói gì đó thì loáng thoáng nghe thấy hình như có ai đó đang gọi mình. Ký chủ, nhà thấu phân biệt rất lâu, mới dùng chút ít lý trí còn sót lại để nhận ra là 001 đang gọi mình. Giọng nó gấp gáp vô cùng, còn gấp gáp hơn cả lúc kho dữ liệu của bản thân bị nổ tung. Ký chủ, mau tỉnh táo lại. Tình hình hiện giờ cực kỳ không ổn, nhà thấu khẽ, hả, một tiếng, cảm nhận được hơi thở nóng rực của người đàn ông áp lên lưng, bàn tay của người kia vẫn luôn sờ vào chỗ đai kẹp áo sơ mi rồi nhẹ nhàng xoa bóp. 001 thấy ký chủ vẫn còn ý thức, vừa định thả lỏng thì thấy người đàn ông kia định làm gì đó với ký chủ nhà mình. Tìm nó như sắp vọt ra ngoài, nó không hề nghĩ ngợi đã cưỡng chế mở hậu trường của ký chủ ra, lấy một đạo cụ dịch chuyển rồi nhấn xuống. Không để hai người kia kịp phản ứng. Ngay lúc ấy, thiếu niên đang dựa vào thân cây, cả người đỏ bừng lập tức biến mất, chỉ còn lại mình người đàn ông. Nơi đây hoang vắng, nếu không phải mùi hương quyến rũ của thiếu niên vẫn còn vương trong không khí thì người đàn ông đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ của mình khi đến đây thăm dò tình hình. Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, dường như trên đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác chạm vào đùi thiếu niên. Đeo đai kẹp áo sơ mi. Mặc dù rất gầy nhưng vẫn nhô ra chút thịt, ấn xuống sẽ xuất hiện những cái lõm nhỏ. Người đàn ông chỉnh lại áo khoác, che lại nơi vừa bị thiếu niên hút máu, giọng điệu không còn như khi ở trước mặt thiếu niên nữa mà trở nên lạnh lùng như cũ. Ăn xong là chạy, nhóc con vô tâm, chờ đến khi nha thấu tỉnh lại, đầu cậu vẫn còn hơi ong ong, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo hẳn. Sau khi tỉnh táo, cậu buộc phải đối mặt với một đám khán giả không đứng đắn trong phòng livestream. Vợ ơi, cuối cùng vợ cũng nhìn livestream. Mau nhìn anh. Anh tích lũy lâu lắm vừa mới ném cho em một cái ngư lôi nước sâu này. May mà nha nha chạy kịp, má nó, vừa bắt đầu đã bị đè lên thân cây. Còn ở đấy tiếp thì chỉ có thể bị CSX khóc. Nhắc lại lần nữa, tên đàn ông khốn kiếp, không cho hôn thì muốn cởi quy. Ân của vợ ông, còn thừa dịp vợ tôi đang không tỉnh táo thì lừa gạt sờ mó bao nhiêu chỗ rồi. Đám Phương Chí còn chưa may mắn như vậy. Mối thù cướp vợ không đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên vợ có thể cho anh xem một tí không? Có phải đang là màu hồng không thế? Chẳng lẽ các ông không thèm à? Tên kia vai rộng eo gọn nhìn đã biết thể lực tốt rồi. Đến lúc đó chắc không dưới 3 ngày 3 đêm đâu. Chân nhỏ chỉ có thể run rẩy gác trên cánh tay. Muốn chạy cũng sẽ bị bắt lại tiếp tục. Mấy bình luận đầu còn tương đối bình thường. Càng về sau càng khó coi. Dù nha thấu có cố bình tĩnh đến mấy cũng không thể giả vờ như không thấy được. Tài cậu đỏ rực, không quan tâm đến cái đầu vẫn còn hơi choáng váng của mình mà chọc 001, không cam tâm hỏi lại lần nữa. Thật sự không cân nhắc việc thêm chặn từ ngữ à? 001 nói. Để tôi thử xin giúp cậu. Ký ức cho khu rừng không biến mất. Sau khi nha thấu nhớ lại mình đã làm những gì và người đàn ông lạ mặt kia đã làm gì với mình thì mặt lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng biến thành màu hồng. Thiếu niên cắn môi, dạng mây đỏ lan tận đến mang tai. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao 001 lại gọi mình gấp gáp như thế. Hơn nữa còn bất chấp vượt quyền hạn để đưa cậu đi. Nếu tiếp tục ở lại đó, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hệ thống tình yêu nhìn thoáng qua chỉ số thiện cảm. Điểm thiện cảm của người đó là 75. Cao quá. Mỗi hút máu mà điểm thiện cảm của đối phương vọt thẳng lên 75. Nha thấu không biết nói gì cho phải nữa. Nhưng dù cao đến đâu cũng không thể che giấu mục đích không trong sáng của hắn. Nha thấu lẩm bẩm hỏi, thân phận của hắn là gì vậy? Nghĩ đến việc lúc mình đi rồi vẫn không biết được tên với thân phận của hắn, cậu cảm thấy hơi không cân bằng. Tạm thời không tra được. Được rồi, nha thấu ỉu xìu, nhưng chỉ một lúc đã lên tinh thần. 001, tại sao ta lại trở thành như thế? Lông mi của cậu vẫn đang run rẩy. Rõ ràng cậu vẫn chưa bình tĩnh lại sau tình huống vừa rồi. Chắc là liên quan đến thân phận ma cà rồng của cậu. Ma cà rồng khi đói sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong thời gian này ma cà rồng sẽ không còn lý trí, không nhận ra người thân bạn bè. Chỉ khi hết đói thì trạng thái điên cuồng này mới dừng lại. 001 suy nghĩ một lúc, trạng thái của cậu khá khớp, nhưng hiệu quả lại hơi đặc biệt. Ví dụ như chuyện không còn lý trí thì rất phù hợp với ma cà rồng trong trạng thái đói. Chỉ là không biết vì lý do gì mà ký chủ lại không có sức đe dọa như những ma cà rồng khác. Thực tế thì ma cà rồng trưởng thành có thể không ăn trong một tháng, nhưng cậu đang là con non, vẫn đang phát triển nên cậu dễ đói hơn. Cậu dễ bị đói, ăn lại ít, mỗi lần ăn không nhiều nên để tránh trạng thái đói lần tiếp theo, tôi đề nghị cậu nên tìm một huyết phó đi theo. Nha thấu bất mãn ừ một tiếng, là một con người, cậu đã qua tuổi 18 rồi. Đã là một người đàn ông trưởng thành. Thế mà giờ trong phó bản ma cà rồng này lại bị gọi là con non, nghe đã thấy không tốt tí nào. Còn phải tìm huyết phó nữa à, cậu sờ răng mình, rồi lại nghĩ đến đôi cánh chưa mọc ra và đôi mắt xanh khác thường của mình. Ta có thể tìm được huyết phó sao? Phần lớn huyết phó thường tìm kiếm sự bất tử và chỗ nương náu trong thời buổi loạn lạc. Liệu một ma cà rồng nửa vời như mình có thể cho người khác sự bất tử không? Nha thấu nhớ lại cảnh tượng cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chạy ra ngoài. Những ma cà rồng ở trong đó đều rất cường tráng, thậm chí đến răng cũng tỏa hơi lạnh trong bóng tối, hết thảy càng chứng minh suy đoán của cậu là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy nên cậu hơi ủ rũ, dường như đã đoán trước được tình huống chật vật của mình khi rơi vào trạng thái đói lần tới. Cũng có thể không cần tìm huyết phó, chỉ cần cung cấp máu định kỳ là được. 001 an ủi nha thấu, đừng nghĩ về điều này nữa. Nhiệm vụ cá nhân đã hoàn thành rồi, tốt nhất nên mau chóng quay trở lại lâu đài. Nha thấu được Luther chuyển rời sang chỗ khác, Mặc dù kết quả cuối cùng không khác nhiều so với dự đoán ban đầu nhưng nhiệm vụ cá nhân đã hoàn thành. Chẳng qua vừa tắm xong, một người bỗng chốc biến mất như vậy khó tránh khỏi khiến người ta hoảng loạn. Không không một nhắc nhở, hơn nữa người kia vẫn đang tìm cầu. Hệ thống không thể sử dụng đạo cụ của ký chủ, nhưng tình huống vừa rồi thật sự quá khẩn cấp. Không không một buộc phải nâng quyền hạn tiến vào hậu trường của ký chủ. Nếu 0010 không ra tay kịp thời thì có khi quần ký chủ cũng mất rồi. Đến lúc đó, con cái của đồng nghiệp bọn họ không gặp nguy hiểm gì về tính mạng ở đây. Nhưng khi về, chân đứng không vững, trên người còn đầy dấu vết thì chắc 8 anh trai của ký chủ sẽ ăn tươi nuốt sống bọn họ luôn quá. Tại sao khu trốn thoát kinh hoàng của bọn họ không có lấy một NPC bình thường vậy? Đừng nghĩ đến việc gặm bắp cải nạm vàng nhà hàng xóm mãi thế. 0010 đau đầu muốn chết. Mặc dù nó đã đưa nhà thầu đi, nhưng vừa rồi nó phải nâng quyền hạn thì mới sử dụng được đạo cụ của ký chủ. Chẳng qua không chủ động chọn được mà chỉ có thể bắt được cây nào thì dùng cây đó. Vì vậy không xác định được vị trí sau khi chuyển rời. Người đàn ông vừa rồi vẫn chưa đi xa, đang dần tiến về vị trí hiện giờ của nhà thầu. Nếu bị hắn bắt được thì hậu quả sẽ rất khó lường. Nhà thầu vội vàng gật đầu. Hầu hết đạo cụ dịch chuyển trong hậu trường của nhà thầu đều là ngẫu nhiên. Cũng có một ít đạo cụ dịch chuyển có thể định hướng nhưng lại không sử dụng được vì nha thấu không biết hướng cụ thể của lâu đài. Sau khi suy nghĩ kỹ càng xong, nha thấu chỉ có thể đi bộ về theo gợi ý của 001. Xung quanh rất yên tĩnh, hoang vu, chỉ có mấy gốc cây thưa thớt. Trên cây còn có rơi ở đây còn to hơn trong thế giới hiện thực nhiều. Chúng nó cứ treo ngược trên đó rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nha thấu. Mối quan hệ giữa ma cà rồng và rơi khá mật thiết. Trong ấn tượng của nha thấu, ma cà rồng luôn xuất hiện cùng rất nhiều rơi, thậm chí cả cánh của An Vô lúc sau cùng cũng có phần giống cánh rơi. Nhưng thành thật mà nói, nha thấu không thích con vật này, cậu bị chúng nhìn chằm chằm mà rung cả mình, suýt nữa ngã sấp xuống. May mà lâu đài cổ cách đó không xa, chưa đầy một lát đã thoát khỏi sự giám sát của đám rơi kia. Bấy giờ thiếu niên mới phát hiện, tòa lâu đầu mình ở ban đầu không chỉ tồn tại riêng lẻ mà nó nằm trong một trang viên rất lớn. Cách lâu đài cổ không xa có rất nhiều lâu đài ẩn mình trong rừng, khắp nơi đều u ám, khác hẳn với lâu đài có sắc màu đặc biệt như thể được ánh trắng chiếu rọi kia. Nơi này không thể phân biệt được thời gian, mặt trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, cả khu trang viên đều im ắng lạ lùng. Nhà thấu đi một mình bên trong, không dám thở mạnh. Cậu nghĩ đi nghĩ lại. Quyết định lấy áo choàng mà chị gái cho mình ra khoác lên người, mòm mẫm tìm kiếm lâu đài cổ của mình. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, nhà thấu trùm áo choàng đi xuyên qua màn đêm, mơ hồ nghe thấy hình như ngoài tiếng bước chân mình ra còn có tiếng bước chân của một đám người chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng kim loại xé gió vang lên, đâm vào bức tường gần đó. Gần như cùng lúc cậu nhận ra. Giọng nói dồn dập của 001 cũng vang bên tai cậu. Chạy, nhà thấu chạy một mạch về đến lâu đài rồi vẫn chưa hết hoảng sợ. Cậu đóng cửa chính lại rồi dựa vào cửa thở hổn hển. Lúc cậu chạy trốn, đám người kia không phát hiện ra cậu nên cậu mới chạy về được. Những người đột nhiên xuất hiện trong khu trang viên là ai? Thiếu niên mở hé cửa lâu đài, cẩn thận nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì bất thường. Ngay khi quay người lại thì bị vị quản gia xuất hiện bất ngờ phía sau dọa cho giật mình. Ông già mặc áo đuôi tôm, vẻ mặt vốn bình tĩnh bỗng chốc biến thành lo lắng khi nha thấu quay đầu lại. Tiểu thiếu gia, ngài đi đâu vậy? Ngài biết tôi lo lắng cho ngài thế nào không? Nha thấu không biết, cậu chỉ biết mình vừa bị dọa đến mức suýt nữa ngã gục xuống đất. Tiểu thiếu gia trở về với đầy vết đỏ trên cổ, quần áo xộc xệch, vừa mới tắm xong đã lấm lem cả người. Điều này khiến vị quản gia ưa sạch sẽ cảm thấy cực kỳ bồn chồn. Tiểu thiếu gia bị bắt nạt, đó là tất cả những gì ông biết. Nhà thấu giống như một đứa trẻ trốn đi chơi, lúc về nhà thì bị phụ huynh bắt được. Cậu lo lắng tìm cớ cho mình một lúc, cuối cùng sau khi suy nghĩ kỹ càng xong vẫn giấu quá trình mình đi theo Luther, chọn lấy một trọng điểm. Ta vừa bị bọn họ đuổi theo, đáng sợ quá, thiếu niên nói xong thì lộ vẻ sợ hãi, trông không giống giả vờ. Vẻ mặt quản gia đột nhiên tỏ ra hung ác, đám thợ săn chết tiệt, thừa dịp vương không có ở đây lại dám đến gây chuyện. Nói xong, ông cảm nhận số lượng thợ săn ngoài kia, lẩm bẩm. Biết vương không ở đây nên mới dám đến đông như vậy, một đám đáng chết. Thì ra là thợ săn, Mình mới vào phó bản chưa đầy một ngày đã được chứng kiến thiên địch của ma cà rồng. Vừa rồi nếu không phải mình chạy nhanh hoặc họ phát hiện ra mình, cái kim mũi tên bạc đâm vào bức tường kia sẽ đổi thành đâm xuyên qua trái tim mình, và mình sẽ phải đối mặt với cái chết. Sự sợ hãi của cái chết nháy mắt bao trùm lấy cả người nha thống. Cậu mím môi, hơi bất mãn vì thân phận mà hệ thống sắp xếp cho mình không phải là một gã ma cà rồng dũng mãnh có thể đấm bay 10 tên thợ săn. Gương mặt trắng bệch của thiếu niên thu hút sự chú ý của quản gia. Ông mở lời an ủi ma cà rồng nhỏ mà Vương đã nhặt về nuôi. Tiểu thiếu gia, cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cứ yên tâm ở lại trong lâu đài, đừng quá lo lắng, Vương sẽ sớm trở về thôi. Nếu thật sự gặp phải chuyện không thể giải quyết, nhớ trốn vào mật thất rồi chờ nguy hiểm qua đi. Đôi mắt đỏ tươi của quản gia rất có cảm giác ngột ngạt. Ông vừa truyền tin cho các ma cà rồng trong trang viên và các thân vương lân cận, vừa giao nhiệm vụ cho con non ma cà rồng trước mặt. Giai đoạn con non của ma cà rồng cần ngủ nhiều, bây giờ hãy về ngủ đi, trận chiến này không cần ngài tham gia. Mặc dù trong lòng nha thấu còn nhiều thắc mắc, nhưng cậu vẫn bị ép đi ngủ. Khi cậu quay lại căn phòng quen thuộc lần nữa, vừa thấy chiếc quan tài quen thuộc đã lùi về sau. Ta có thể đổi phòng được không? Cậu bất giác hạ giọng, trao đổi với người dẫn mình lên. Ma cà rồng mặc trang phục người hầu. Căn phòng này rất rộng cũng rất thoải mái. Tiểu thiếu gia thật sự muốn đổi à? Nha thấu gật đầu, hơi xấu hổ nói. Ta muốn ngủ trên giường. Quan tài cái gì? Nằm vào đáng sợ lắm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong căn phòng này còn có cái gương vỡ kia nữa. Dù đã vỡ rồi nhưng nha thấu vẫn sợ. Người hầu chỉ nghĩ rằng tiểu thiếu gia thích đổi thôi nên không nghi ngờ gì. Đi theo tôi, thiếu niên mặc áo choàng theo sát phía sau người hầu, đi đến một căn phòng khác. Có giường, ngược phòng nhỏ hơn phòng trước nhiều, chẳng qua với nha thấu vẫn rất rộng. Bất ngờ hơn là phòng này vẫn có phòng tắm. Người hầu mỉm cười, chúc ngài ngủ ngon, đợi người hầu đi rồi, nha thấu vội vàng bật nước nóng tắm lên, rửa cổ một cách kỹ lưỡng, sau đó ngâm mình trong nước ấm đầy bọt khí. Tới khi nước nguội dần, nha thấu mới mò ra, mở cửa đi ra ngoài. Vừa mở cửa, chỉ mới đi được một bước, tiếng báo động nguy hiểm đã vang lên bên tai. Có một luồng gió mạnh ập đến, thiếu niên còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đè xuống. Âng giường bên cạnh, giường lớn mềm mại, độ đàn hồi tốt, thiếu niên bị ném lên trên, đang định bật dậy thì lại bị người ta bịt miệng đè xuống. Ống, khẩu súng bạc dí vào thái dương thiếu niên, người kia đang cầm cò, chỉ cần cậu cử động là sẽ bóp cò ngay lập tức. Bắt được một con nhỏ, tiếp theo phải làm gì? Bắt sống à? Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó, lực tay không hề giảm khiến nha thấu hoàn toàn không thoát ra nổi. Xem răng, còn phải đeo dụng cụ chống cắn. Gương mặt của người đàn ông đẹp trai tỏ ra bực bội, có vẻ như hắn thấy mấy bước này quá phiền phức. Lục Lâm An nhéo mặt của ma cà rồng dưới người mình. Há miệng, xem răng nào. Cách chương.